Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 129. Huyền Nguyệt sát trận, bên ngoài kết giới Diệp Chân, trước mắt một mảnh mê vụ, tay phải vươn về trước, lại tựa như đụng chạm đến một mặt không nhìn thấy vách tường. Khẽ nhíu mày, hai mắt tức thời sáng lên mịt mờ ánh sáng vàng. Mê vụ từ trước mắt tiêu tán, ngăn ở trước mặt Diệp Chân chính là một mặt to lớn hình tròn kết giới móc ngược tại đất. Trên đó vô số thần bí chú văn cực tốc biến đổi. Nếu như bình thường, Diệp Chân khẳng định cực độ hưng phấn, nhất định phải nghiên cứu một phen. Nhưng bây giờ, hai tay duỗi về phía trước, chống ở kết giới, hai tay đâm long kình bàn. Vậy loài người đang làm cái gì? Còn muốn dùng so với Huyền Nguyệt Hồ chúng ta còn tích nhược tay không xé mở kết giới. Đơn giản muốn cười chết lão nương. Diệp Chân khẽ nhíu mày, toàn lực hành động phía dưới. Song trưởng cũng chỉ là đem trước mặt kết giới kéo ra từng cơn sóng gợn. Thân thể căng thẳng song quyền giao nhau trước ngực. Ngàn vạn màu vàng lưu xa từ hư không hiện. Cực nhanh hướng song quyền hội tụ. Đánh, một tiếng nổ rung trời. Kèm theo xoay tròn khí lãng. Diệp Chân song quyền mở rộng ra. Nát, Diệp Chân giống to một tiếng. Tay phải phảng phất giam giữ một vòng liệt nhật. Ầm ầm đập vào kết giới lên. Đánh, thiên địa rung động. Cát bay đá chảy. Giang hà ngược dòng. Thác nước cuốn ngược. Đại thụ bị nhổ tận gốc. Còn chưa kịp bay mất, thuận lợi bị đến tiếp sau mà đến cuồng bảo năng lượng nghiền ép vỡ vụn. Một kích chi uy, phương viên hơn 10 dặm trong nháy mắt không có một ngọn cỏ. Ngay cả mặt đất cũng ngạnh sinh sinh bị giảm đi 3 trượng có thừa. Sông ngầm dưới lòng đất phun trào, đoán chừng không được bao lâu. Huyền Nguyệt Hồ yêu sinh tồn chi địa, muốn trở thành một tòa đảo hoang. Bên ngoài kết giới hủy thiên diệt địa bình thường động tĩnh. Trong kết giới như thế nào lại bình an vô sự? Mặt đất run rẩy kịch liệt, biên độ to lớn, một đám hồ yêu cũng không thể đứng thẳng, không thể không đứng lơ lửng trên không tới tránh né. Mấy trăm hồ yêu tất cả đều nữ tử, từng cái khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nhìn qua bên ngoài kết giới thế thì bóng người, giống như thấy được thiên thần hàng thế. Bọn tỉ muội đừng sợ, địch nhân lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Kết giới không phải vẫn như cũ hào hào sao? Đúng vậy a, con người trước mắt một kích này, sợ là có tiếp cận đại thiên sư uy lực. Loài người quả thật đáng sợ, chẳng qua chỉ là trăm năm tuổi thọ, lại luôn nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nhưng này Huyền Nguyệt Hồ vừa dứt lời, lại cảm giác có đồ vật gì rơi vào trên mặt. Một mảnh lạnh như băng chi sắc, đưa tay sờ một chút, lại không còn có cái gì nữa. Coi lại tộc nhân sắc mặt, từng cái tất cả đều sững sờ choáng váng dương thủ nhìn ngay. Thuận lợi cũng theo bản năng hướng lên trời nhìn lại, các nàng một mực rất khinh bỉ nhân loại đang đứng lơ lửng trên không. Sau lưng là bình minh mặt trời đỏ, trước mặt, bọn họ Huyền Nguyệt Hồ nhất tộc chỗ đứng căn bản. Bảo vệ các nàng mấy ngàn năm kết giới đang ở cực nhanh tán loạn. Sát khí bạo phát, thiên địa trong nháy mắt biến sắc. Huyết vân lộn gầm thét, nồng nặc đến làm cho người buồn nôn huyết tinh chi khí trong bữa tiệc đại địa. Dù là Huyền Nguyệt trong yêu hồ mấy cái đã từng ăn trộm qua nhân loại. Đối với nhân loại máu và thịt nhớ mãi không quên hồ yêu. Đều bị cái này nồng nặc đến cực điểm huyết tinh chi khí đè ép có chút không thở nổi. Đầy người cuồng sát huyết tanh chi khí, giống như sát thần lâm thế. Diệp Chân thuấn bộ mà tới, bắt lấy lúc nãy bảo tối đa tên kia Huyền Nguyệt đầu yêu hồ. Huyền Nguyệt hồ tùy ý vùng vẫy, thậm chí đều quên Huyền Nguyệt nhất tộc am hiểu ngũ hành pháp thuật. Diệp Chân phảng phất địa ngục chỗ sâu mà đến lạnh lẽo âm thanh. Nói, Huyền Nguyệt Linh ở đâu? Bị Diệp Chân bắt lấy tên Huyền Nguyệt Hồ này cũng là ngạnh khí. Mặc dù cảm giác đầu đau nhức kịch liệt, nhưng vẫn là nói, ta, không phải, chữ không vừa mới nói cửa ra, thủ tựa như bạo liệt dưa hấu, bị đồng tộc máu tươi một kích, Huyền Nguyệt Hồ khác cuối cùng từ núi thây biển máu bên trong thanh tỉnh. Thiện sử huyễn thuật Huyền Nguyệt yêu hồ nhất tộc vậy mà tại địch nhân sát khí bọc vào xuất hiện ảo. Giác, đây quả thực liền giống một con cá bị chết đuối dưới sông bình thường buồn cười. Huyền Nguyệt sát trận, cũng không biết người nào kêu khẽ một tiếng. Tất cả Huyền Nguyệt yêu hồ tất cả đều bắt đầu chuyển động. Thân mang các loại quần áo giống như hồ điệp bình thường nhảy múa nhẹ nhàng. Dựa theo một loại huyền diệu chi thế đem Diệp Chân bao khỏa. Quần áo nửa hở, mặt mày ẩn tình, kiều truyền thân ẩn, hài âm, quyến rũ đến cực điểm, mị hoặc bộ dáng mỗi đều không thua ở cổ đát kỷ mảy may. 300 huyền nguyệt hồ xoay quanh Diệp Chân bắt đầu nhảy múa. Chẳng qua là bắt đầu. Diệp Chân thuận lợi cảm giác một luồng nhìn không thấu đồ vật đang theo mình từng bước tới gần. Mặt mày ngưng tụ, Diệp Chân bỗng nhiên đưa tay giơ lên. Ông, không có chút nào dấu hiệu cùng ba động. Ống tay áo Diệp Chân thiếu một khối. Không phải bị nuốt hết, cũng không phải bị cắt đứt, mà hư không tiêu thất. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì chỗ khác thường. Bình minh đã tới. Nhưng nơi đây vẫn như cũ nằm ở trong mờ tối. 300 nhân gian vai trò, từng cái hại nước hại dân chi tư. Quần áo nửa hở, sắc mặt ửng hồng xoay quanh Diệp Chân nhảy múa. Trang diện muốn thêm quỷ dị liền có nhiều quỷ dị. Diệp Chân bước ra một bước, không biết ba động lại xuất hiện. Nhưng sau một khắc, kính rách ra văn lóe lên một cái biến mất. Diệp Chân trực tiếp trốn vào hư không, xuất hiện ở một huyền nguyệt trước mặt yêu hồ, lại giống như lúc nãy, bàn tay lớn trực tiếp bắt lấy đầu lâu, đôi mắt ánh sáng vàng trốn đi. Trong lòng Diệp Chân ấm nổi giận, cũng không biết đối phương sử cái gì pháp bảo, vậy mà một tia khí tức đều cảm giác không tới, không hỏi một tiếng, trực tiếp đem trường kiếm huyền nguyệt đầu yêu hồ bóp nát. Một bộ không đầu đẹp thì rớt xuống trên mặt đất, sau đó thuận lợi biến thành hồ ly bản thể. A, Huyền Nguyệt yêu hồ nhất tộc nhảy múa động tác trong nháy mắt dừng lại. Theo dáng múa lại lên, lại so với trước nhanh hơn 3 phần. Nhưng Diệp Chân lại tựa như không nhìn trận pháp, lần nữa đem một Huyền Nguyệt đầu yêu hồ nắm trong tay. Nhưng còn không chờ đợi Huyền Nguyệt hồ yêu khác phản ứng, Diệp Chân lần nữa trốn vào hư không. Một lần, hai lần còn có thể là tình cờ. Như vậy làm Diệp Chân lần thứ 3 trốn vào hư không về sau, còn sót lại Huyền Nguyệt yêu hồ hoàn toàn luống cuống, thậm chí liền mị hoặc đến cực điểm dáng múa cũng bắt đầu biến dạng. Ai cũng không biết kế tiếp sắp bị bóp nát đầu chính là người nào. Không biết tử vong mới là kinh khủng nhất chuyện. Làm sao có thể? Huyền Nguyệt sát trận chí ít cần 100 tên Huyền Nguyệt yêu hồ nhất tộc hồ yêu mới có thể phát động. Một khi sát trận khởi động, chỉ cần là vật sống, sẽ trong chốc lát mất phương hướng tâm trí, sau đó bị sát trận mẫn diệt. Vẻn vẹn chỉ là 100 tên hồ yêu hợp thành Huyền Nguyệt sát trận, liền có thể rảo sát tất cả cảnh giới thiên sư trở xuống nhân loại. Ngay cả thiên sư cũng khó có thể đào thoát, chớ đừng nói chi là hiện tại thế nhưng là 300 huyền nguyệt hồ yêu. Hợp thành đại trận, cho dù là đại thiên sư, nếu như không có tuyệt cường pháp bảo, cũng đừng hòng trốn ra đại trận. Nhưng lời còn chưa nói hết, đầu thuận lợi bị Diệp Chân bàn tay lớn bắt lấy. Kinh thế vô song đôi mắt đẹp sợ hãi vô cùng. Ta nói, Diệp Chân không có phản ứng, trực tiếp thuận lợi bóp nát đầu của đối phương. Hiện tại đã không phải tìm được tiểu hồ ly đơn giản như vậy. Trên người bộ y phục này thế nhưng là chỉ nhược tự mình làm. Mặc dù chỉ là chết mấy con huyền nguyệt hồ yêu, nhưng Diệp Chân vậy mà có thể không nhìn đại trận trói buộc. chớp mắt bóp nát tộc nhân đầu thủ đoạn lại làm cho còn lại hồ yêu sợ hãi đến cực điểm. Huyền Nguyệt sát trận ngay cả ngăn trở dừng lại nhân loại này bộ pháp đều không làm được đến. Lúc này không trốn chờ đến khi nào? Giống như sói vào bầy hổ, Diệp Chân đuổi kịp một cái thuận lợi giết một cái. Nơi này hồ yêu mỗi một ra đến bên ngoài, vậy cũng là hại nước hại dân cấp bậc. Nhưng Diệp Chân lại không chút nào thương hương tiếc ngọc ý tứ. Tất cả bị Diệp Chân bắt lấy Huyền Nguyệt hồ yêu. Có được cũng bị mất đâu. Chẳng qua là thời gian hô hấp. Diệp Chân thuận lợi bóp nát hơn 30 viên đầu lâu. PS, ba mấy ngày, cương thi vị diện liền sẽ kết thúc. Cảm tạ mọi người đối với thanh đồng thưởng. Nơi này liền không lại mỗi tên đều điểm. Thanh đồng ghi ở trong lòng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.